Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, thật đúng là tùy hứng. Chính thân vỗ vỗ, Minon, đều dùng trợ giúp, Serena phất tay hô to, đồ lạp, Layla, Pikachu cộng và Pikachu không ngừng mà cua nắm tay nhỏ. Trên thân cũng bắt đầu tản mát ra dòng điện lẫn nhau dung nhập đối phương trong cơ thể. Ikkyo thì tại một bên khác lẳng lặng mà nhìn xem. Cũng không có cho Lopunny cùng Slugoo hạ lệnh, mà là chờ đợi Serena bước kế tiếp mệnh lệnh. Trận chiến đấu này nói cho cùng là vì để Serena nhiều gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu. Cùng chỉ huy Pikachu cộng và Pikachu kinh nghiệm, cho nên lược. Ikkyo còn có thể lựa chọn thế nào? Tất nhiên là bị động bị đánh a. Bên trên một trận Ninetales đối chiến Fennekun cũng là đánh như vậy lấy đánh lấy. Thẳng đến Fennekun mệt mỏi mới tính chiến đấu kết thúc, mà chiến đấu kết quả nha. Cái kia thật là không có chút ý nghĩa nào. Với lại Pikachu cộng và Pikachu đẳng cấp đều là hơn 20 cấp. Bất kể thế nào đánh đều là lấn phụ chúng nó đi. Cho dù là còn tại cùng tinh cấp bên trong Lopunny đều có thể một chọi hai a. Hô, khi nhìn đến Pikachu cộng và Pikachu thi triển hoàn tất về sau, Serena thở phào khí hô to. Plusler, đối Slugoo dùng Quick Attack. Minon, dùng Sweep đến ngăn cản Lopunny. Serena còn ghi nhớ lấy Ikkyo dạy bảo phương thức chiến đấu. Dodrio dùng phía bên mình ưu thế, đi khi dễ nhược điểm của đối phương, đừng cho đối phương sở trường quá phát huy, mà bởi vì Slugoo tốc độ di chuyển chậm, như vậy thì tại phương diện tốc độ đi khi dễ nó. Lopunny tốc độ so Pikachu cộng và Pikachu nhanh, như vậy thì đi cản trở Lopunny. Để nó không phát huy ra tốc độ ưu thế. Chính từ vỗ vỗ hóa thành bạch quang xông về ngốc đứng tại chỗ Slugoo. Mà Minon thì là há mồm phun ra một khỏa lại một khỏa màu vàng ngôi sao đánh về phía đồng dạng ngốc. Đứng tại chỗ Lopunny, toái toái toái mặc dù Ikkyo không có hạ lệnh. Nhưng Lopunny vẫn là tự chủ hành động. Tương lai tập sweep một cước lại một cước đá cái vỡ nát Plusler không ngừng mà vây quanh mới đẹp mà. Chạy thỉnh thoảng từ Slugoo khía cạnh đánh tới. Mà Slugoo bất vi sở động. Chỉ là trên thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng mang. Rất rõ ràng là dùng ra nhẫn nại. Mà theo chính từ vỗ vỗ mỗi lần taco. Dẫn đến tốc độ kia đều sẽ giảm xuống không ít. Hiện nay đã 3 lần giảm xuống tốc độ. Cái kia Quick Attack tốc độ chạy đã cùng so phổ thông chạy còn muốn chậm. Cái này, Serena nhìn xem Plusler càng nghi hoặc. Minon còn dễ nói, đem Lopunny kéo tại bên kia. Thế nhưng là Plusler tốc độ vì sao lại giảm xuống đâu? Với lại, Slugoo đã nhanh đến nhẫn nại điểm tới hạn đi. Lấy loại tốc độ này đến lúc đó Plusler rất khó né tránh. Đại tiểu thư, quang học sẽ phương thức tác chiến cùng nhìn ra ưu khuyết thế cũng không đủ a. Còn hiểu hơn Pokemon, hiểu rõ bọn chúng đặc tính a. Ikkyo lắc đầu cười cười nói, chương trình học hôm nay trước đến nơi đây đi. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mỗi ngày đánh một trận đối chiến. Dạng này tương lai Pokemon Contest đối chiến một cửa ải kia chắc là khó không được ngươi. Còn lại liền muốn xem chính ngươi đối hoa lệ chiêu thức nắm giữ cùng phối hợp. Ta biết ta còn chưa đủ thành thục. Có thể mỗi ngày đối chiến đương nhiên được. Thế nhưng, cái này còn chưa kết thúc a. Serena bất mãn trừng mắt nhìn Ikkyo. Mặc kệ là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Vẫn là hiện tại nói tới đều để Serena tương đương bất mãn. Đã kết thúc a, Ikkyo lắc đầu cười cười. Ngô vị, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, mới đẹp mà quay đầu giống to một câu về sau. Từ trong miệng phun ra một đạo bạch sắc sóng xung kích đánh về phía Plusler. Cũng là lúc này, nguyên bản đang tải đem sweep không ngừng đánh nát ló pani, thân ảnh lóe lên đi tới phụ xe vỗ vỗ bên người, đồng thời đối Mainen trực tiếp xoay người một cái hồi toàn cước cuối cùng nghiên. Hai âm thanh thanh thúy ta cổ nhớ tới, chính trực đập cùng Mainen đồng thời bay rớt ra ngoài đâm vào sân bãi bên ngoài trên vách tường. Plötzler, Mainen, Serena lo lắng kêu to một câu quay người chạy tới. Cũng may hai cái Pokemon chỗ ở cách xa nhau không xa. Samantha khi nhìn đến sau khi kết thúc, ôm Eevee chậm rãi đi vào Ikkyo bên người. Hung hăng đạp hạ Ikkyo chân nói ra, người cái này tự luyến cuồng, không phải nói muốn lưu thủ sao? Làm sao còn tới? Ikkyo bất đắc dĩ buông buông tay nói ra, ta cũng không có cách nào a. Trên sự chỉ huy ngươi cũng thấy đấy, ta căn bản không có hạ cái gì mệnh lệnh a. Chỉ là bọn chúng tự do phát huy, nói cho cùng vẫn là thực lực chênh lệch quá rõ ràng. Với lại, ta cảm thấy ngươi thật sự có tất phải thật tốt cho Serena dạy bảo một chút tri thức. Nàng ngay cả ta con này Slago có dính trượt đặc tính cũng không biết. Ngây ngốc để Plusler dùng Quick Attack đến đánh Slago. Eevee tại Samantha trong ngực lần nữa học. Ikkyo đẩy lên móng vuốt nhỏ. Đây không phải không rảnh nha. Lại nói, ta cũng không có dạy bảo qua người khác à. Chớ nói chi là Serena, nàng là muốn hướng Pokemon Contest bên trên phát triển. Ta lại không hiểu gì bộ kia. Samantha bất mãn cong lên miệng nhỏ. Ikkyo trực tiếp liếc mắt. Không có nói thêm cái gì. Không rảnh. Không có thời gian. Tình cảm các người có thời gian dạo phố, mua sắm, ăn mỹ thực. Liền là không có thời gian học tập. Chiến đấu. Samantha tựa như nhìn thấu Ikkyo tâm tư. Lần nữa hung hăng dẫm hướng Ikkyo chân. Còn một bên nói ra, vậy dứt khoát tiếp tục từ ngươi đến giáo tốt, ngươi không phải vẫn muốn tìm cơ hội ra tay sao? Ikkyo lắc đầu, có chút không biết làm sao đáp lại. Samantha nói nghe được lời này, mình đã sớm suy nghĩ qua, chỉ là mình lười a, với lại dạy bảo người thật là phiền phức a, giống như là Lily có rất phong phú cơ sở, vậy chỉ cần đề điểm vài câu. Lily liền có thể tự hành nghĩ thông suốt. Cái kia bao nhiêu thuận tiện a, mà Serena cơ sở thật không biết nói thế nào. Mặc dù Serena rất thông minh, thật là muốn từ đầu một chút xíu giáo, thật thật quá phiền toái. Gặp Samantha như cũ hung hăng nhìn mình lom lom lúc, Ikkyo cũng đành phải cười cười xấu hổ nói, nhưng mà, so với chiến đấu cái gì? Quả nhiên vẫn là trước hết để cho Serena Pikachu cộng và Pikachu nhiều học tập chút kỹ năng. Làm hệ Electric Pokemon, ngay cả hữu dụng hệ Electric chiêu thức cũng không biết. Thật sự là, Ikkyo ý tứ rất rõ ràng. Không thể một mình ta giáo a, người cũng phải giúp bận biểu a. Samantha lúc này mới hài lòng gật đầu cười nói, ta biết a. Đến lúc đó ta sẽ hỗ trợ để nàng Pokemon trước học tập chiêu thức. Về sau huấn luyện liền tiếp tục giao cho nàng đi. Dù sao hoa lệ cái gì, ta thật sự là không hiểu đâu. Yên tâm đi, nàng tương lai đường, mặc dù ngay từ đầu có thể sẽ không nhiều thuận lợi, nhưng là lúc sau tuyệt đối không có vấn đề. Ikkyo dừng tay cười cười. Tốt xấu là nhân vật nữ chính à. Nếu như ngay cả tương lai cũng thành vấn đề, vậy thì thật là không biết nói thế nào. Người đối nàng ngược lại là rất có lòng tin a. Samantha nói xong lần nữa bước lên Ikkyo, lại đem Eevee nhét vào Ikkyo nghi ngờ về sau, liền hướng phía Serena nơi đó đi tới, cũng không quay đầu lại nói câu. Không cùng ngươi giật, Eevee giao cho ngươi, ta đi giúp Serena chăm sóc Pokemon. Còn có, hôm nay chính ngươi đi huấn luyện Pokemon. Ikkyo vuốt ve Eevee lông tóc, nhìn xem Samantha bóng lưng nhếch miệng lẩm bẩm nói, thật đúng là tùy hứng a. Bất quá, ai bảo ngươi đáng yêu đâu. Sức gõ, Eevee dường như coi là đang khích lệ nó. Tự đắc run run người. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong ngực cái kia nhỏ một vòng Ivy. Đưa tay gãi gãi Ivy cổ cười nói. Ngươi bây giờ liền nhiều hơn ăn, nhiều hơn ngủ, nhanh lên lớn lên. Đến lúc đó liền có thể cho ngươi tìm rất nhiều đồng tộc tỉ tỉ cùng một chỗ. Mỗi ngày có thể không buồn không lo chơi đùa sùa. Ivy lệch ra đầu mắt nhìn Ikkyo về sau. Lại cười ha hả gật gật đầu. Cũng không biết nó đến cùng có hay không làm, sợ a. Hiểu Ikkyo ý tứ, mặc dù Ikkyo cảm thấy đeo cái này vào cái gì cũng đều không hiểu Ivy có chút phiền phức. Thậm chí có khi đều không hiểu rõ nó đến cùng là Mimaker vẫn là Ivy. Nhưng không thể không nói a, chí ít bởi vì phần này đáng yêu có thể cho người đến mang không ít sung sướng không phải mà. Còn có một tuần lễ. À, vẫn là rất mong đợi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.